Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cẩm nữ bức thành lô ly khống. Tác giả, Lão Tư Kích cửu châu đại sáu thành niên lễ là khi nào? Lý Thông phía trước còn tưởng rằng đó là cùng chính mình trước kia nhận chi giống nhau đều là 16 tuổi gì đó, nhưng là ở cái này cửu châu đại sáu. Thế nhưng là 13 tuổi, hơn nữa này 13 tuổi một quá, cũng liền đại biểu cho một cái phi thường phiền toái sự tình muốn tới. Thân cận, đối chính mình tới nói thứ này mới là đáng sợ nhất. Chính mình không nghĩ muốn nhưng là không chịu nổi nhị lão a. Này hai cái lão nhân ra hiện tại chính là liền lải nhải muốn cho chính mình lập tức kết hôn. Sau đó kết hôn sinh con, sinh sản hậu đại. Đây là hai cái lão nhân ra ý tưởng, mà lúc này, Lý Thông cũng chỉ có thể đủ đi đón ý nói hùa bọn họ. Nhưng là lúc này chính mình còn cần thiết muốn khống chế loại chuyện này. Vào ngày mai thành niên lễ lúc sau, việc này liền sẽ nối gót tới. Nhìn cái này Đỗ Bỉ ra cửa, trực tiếp phi kiếm rời đi. Lý Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Lúc này cha mẹ đang ở một bên cấp chính mình chuẩn bị thành niên lễ quần áo. Nhà chúng ta tiểu thông đây là muốn thành niên. Lúc này đây thành niên lễ phỏng chừng vẫn là tạ thành chủ tới chủ trì. Lúc này đây chính là chúng ta đại sự. Nói phụ mẫu của chính mình liền một cái kính tễ tiến vào. Sau đó một bộ làm mặt quỷ bộ dáng. Đi theo phía sau bọn họ cái kia hồ na lúc này chính hưng phấn đánh giá Lý Thông. Nga hoác hoác hoác, này hồ ly tinh hiện tại cười thực càn rỡ. Mà lúc này tay nàng còn cầm hai bộ quần áo cái này hồ ly tinh hiện tại liền muốn cùng chính mình. Tới chơi cái loại này ghê tởm biến trang trò chơi. Loại này biến trang trò chơi. Phỏng chừng cũng chỉ có nàng cảm thấy hứng thú. Chính mình hiện tại rốt cục là từ một cái bình thường tiểu hài tử muốn trở thành một cái người. Trưởng thành rồi, loại này biến hóa là tốt. Ít nhất chính mình sẽ không ở bị người đương tiểu thí hài. Chính là chính mình hiện tại. Ta nói, người vì cái gì như vậy thích cho người khác thay quần áo, Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ chịu đựng cái. Này quái a di quấy giày. Một bên buồn bực nhìn nàng trong tay quần áo. Này đó quần áo thật đúng là có điểm khoa trương. Tất cả đều là màu đỏ rực không nói. Ngay cả này quần áo hình thức đều là mô phỏng những cái đó vui mừng trang phục. Mà càng làm cho Lý Thông cảm thấy không thể chịu đựng được sự tình. Đó chính là lúc này đây thành niên lễ muốn liên tục 2-3 cái canh giờ. Này tuyệt đối là nhất hố cha hoạt động. Mà cái này hoạt động vẫn là toàn bộ Vô Thủy Thành nhất chú ý hoạt động. Toàn bộ Vô Thủy Thành bên trong 30 mấy vạn người bên trong vừa độ tuổi dân cư. Cơ hồ đều trở về tham gia. Này mấy chục vạn người bên trong ít nói cũng có mấy trăm hào cùng chính mình là một kỳ. Hồ Na cười hì hì nhìn vẻ mặt kỳ quái Lý Thông. Này rất kỳ quái sao nữ hài tử đều là như thế này. Huống chi ta thực thích xem người khác thay quần áo. Trước kia ta có cái bằng hữu liền luôn là làm ta cho nàng đổi. Quả nhiên a, nữ hài tử khi còn nhỏ liền thích oa oa. Nam hài tử liền thích chạy bằng điện món đồ chơi. Nhưng là chờ đến bọn họ lớn lên lúc sau hẳn là sẽ trái lại mới là. Chính là cái này Hồ Na lại là vẫn luôn như vậy. Bất quá thực rõ ràng cái này làm nàng có cái này thói quen cô nương cũng khẳng định là một cái. Nguyên Anh kỳ tinh quái yêu vương. Hảo đi, ngươi giúp ta chỉnh đi. Vẻ mặt ta hôm nay chính là ngươi để tiến rối gỗ biểu tình. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn Hồ Na. Nàng muốn như thế nào chỉnh liền như thế nào chỉnh đi. Ha ha ha, vậy tốt nhất. Một bên mẫu thượng đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình nhi tạp. Người này tiểu tử thúi thật không biết chúng ta dụng tâm lương khổ. Người phải biết rằng, những người đó căn bản là đang chờ xem chúng ta đâu. Trên phố đều ở truyền. Chúng ta hiện tại theo chân bọn họ không giống nhau. Vậy thật sự muốn sống ra một cái không giống nhau ra tới. Lúc này lão nương ngữ khí có vẻ đặc biệt chuyên chú. Này Vô Thủy Thành tu chân gia đình. Cũng chỉ có chính mình này một nhà mà thôi. Nếu là bọn họ thật sự trông cậy vào cái này. tới làm chính mình thêm cùng những người khác kéo ra khoảng cách nói. Cái này nghi thức đó chính là không thể không tham gia. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, liền trang bức và mặt Lưu Tiểu Thuyết mà nói. Nếu không ở người trước trang bức, đó chính là không có ý nghĩa. Mặc dù là tất cả đều là động vật, hoặc là tinh quái, kia cũng cần thiết là đến cũng đủ nhân cách hóa hóa. Nói như vậy trang bức mới có thể âu đủ trang đến giờ tử thượng. Mà lúc này bọn họ còn cần một thứ, mới có thể đủ chân chính trang đến giờ tử thượng. Đó chính là con dâu. Loại này đô thị tiểu thuyết so chính là cái gì tiền tài. Thành tựu, nhận thức nghiêu bức nhân vật, nữ nhân, nhận thức nghiêu bức nhân vật mà nói. Tạ thành chủ đã là nơi này đỉnh thiên nghiêu bức nhân vật. Huống chi lão hoàng đế đều đã tới hai lần. Tiền tài, linh thạch cùng tiền tài tỷ suất hối đoái tính toán một chút. Toàn bộ vô thủy thành thêm lên chỉ sợ đều không có lý thông nhiều. Đến nỗi thành tựu phương diện, cứu người mạng sống, đều ở vô thủy thành lập công đức bia. Cái này cũng chưa tính thành tựu chỉ có nữ nhân. Tuy rằng nói mùi ngon bên trong muốn loli có loli, muốn ngự tỷ có ngự tỷ, nhưng không ai dám nói nơi này nữ nhân là lý thông. Rốt cuộc tuổi thượng tiểu, rốt cuộc này đó nữ nhân đều là người tu chân. Ai biết một cái không cẩn thận có thể hay không làm này đó nữ tu thật giả nổ tung chảo. Huống chi cái này người tu chân ai cũng không dám chọc. Nếu là thật sự chọc mao, vậy đại biểu cho không có biện pháp ở cái này trong thành thị sống sót. Rốt cuộc hiện tại ngay cả tạ thành chủ đều đối Lý Thông lau mắt mà nhìn. Nếu là thật sự so với này đó phàm nhân chính là 45 độ giác đều nhìn không tới Lý Thông. Nhưng là nếu so mặt khác đồ vật, vậy không giống nhau. Người có tiền giấy ta có muội tử. Người có phòng ở ta có muội tử. Người nhận thức trưởng già ta có muội tử. Vì không lâm vào như vậy chết tuần hoàn. Vì có thể hoàn toàn trang một lần bước. Nhị lão cũng là liều mạng. Muốn tìm một cái muội tử. Đây là cần thiết. Hơn nữa bộ dáng này tình huống còn cần một cái phương pháp đi tránh cho. Đó chính là đem lực chú ý tập trung ở cái này lớn nhất đoạn bản phía trên. Sau đó tập trung lên đánh đối phương mặt. Mà lúc này đây Lý Thông cha mẹ đã là làm tốt tương đương nguyên vẹn chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị đương nhiên chính là tìm tới rất nhiều chờ tuyển con dâu. Mà hiện tại Lý Thông chín mắt thấy phụ mẫu của chính mình biến thành cái kia động thái ghíp bên. Trong cái kia biểu tình, muốn con dâu, muốn rất nhiều con dâu. Lý Thông hai mắt run rẩy nhìn phụ mẫu của chính mình lấy ra tới một đạp album. Này album đầu bút lông vừa thấy liền biết là tiểu loli hách manh họa. Mỗi một cái phía trên còn viết thượng về nữ nhân này đánh giá. Đẹp đại tỷ tỷ, tính tình không tốt đại tỷ tỷ, tính tình thực hảo nhưng là giả vờ đại tỷ tỷ. Tiểu loli mỗi một câu, chính là như vậy hố cha. Bất quá cô gái nhỏ này vẫn luôn là đi theo những cái đó tâm cơ biểu bên trong chiến đấu cơ cùng nhau. Phỏng chừng xem nhận thức người vẫn là có một bộ. Chính là như vậy, nàng vẫn là thật cẩn thận viết. Hơn nữa này nguyên bộ album xuống dưới. Ít nói đều có 4-50 chương. Đây là đem chính mình trở thành là nhân sinh người thắng A. Lý Thông đầu đều ở đâu. Chính mình một cái bình thường tiểu tả thủ. Cứ nhiên còn có này đãi ngộ này mấy chục hào tiểu cô nương. Mỗi người đều là tiểu loli. Lớn nhất cũng chính là 16 tuổi. Nhỏ nhất cùng chính mình giống nhau đại. Người muội A. Nào có phụ mẫu của chính mình đem chính mình nhi tử ngạnh sinh sinh bức thành loli khống huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,